Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 170, ta có thể vào không? Đèn đường mờ nhạt, mùi máu tràn ngập, Ngụy Phong thi thể không đầu quỳ trên mặt đất, đứng thẳng bất động mấy giây, chậm rãi ngã xuống đất. Đạo hắc ảnh kia đứng ở phun ra máu tươi bên trong. Dường như đêm tối cùng máu tươi dung hợp dưới ma quỷ. Nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ, gương mặt có chút nâng lên. Nhìn về phía cái kia ba tên tuổi trẻ giác tỉnh giả. Đi, đi mau. Ba tên tuổi trẻ giác tỉnh giả kinh hãi tuyệt luân. Cũng không dám nữa có bất cứ chút do dự nào. Hoảng sợ mà chạy, cái kia đạo tắm máu tươi. Lại không có nhiễm bất luận cái gì một giọt máu tê bóng người. Chỉ là an tĩnh mà quỷ dị mà nhìn xem bọn họ. Vẫn chưa đuổi theo. Hắn nắm dao gam, chuẩn bị rời đi. Hưu. Đúng vào lúc này, một đạo mũi tên đột nhiên vạch phá hắc ám. Từ phía sau bắn nhanh mà đến. Hắn đột nhiên quay người. Huy động dao gam, hướng về sau chém tới. Đinh. Mũi tên một phân thành hai. Quang mang như máu bắn tung tóe, đại thụ bóng tối dưới, đi ra một tên tay cầm cung tiễn cao gầy thiếu nữ. Nàng kéo căng dây cung, đen nhánh thẳng tắp tóc dài tại sau lưng không gió chập chờn. Thanh thuần mà gương mặt xinh đẹp lên, băng lãnh như xương, cái kia ở hai con ngươi nhắm chuẩn phía dưới lóe ra u lãnh quang mang mũi tên. Kiếm sắc bén nhọn, nhắm ngay hắn, hai người cứ như vậy nhìn nhau mấy giây. Tiểu khu bên ngoài, đột nhiên truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Hưu, thiếu nữ tiễn, lần nữa bắn ra, đạo thân ảnh kia đột nhiên ở biến mất tại chỗ không thấy. Hưu, hưu, hưu, thiếu nữ liên xạ ba mũi tên, thân thể nhẹ nhàng lui lại, sau lưng tóc dài như đêm tối như thác nước, chập chờn mê người lộng lẫy. Đột nhiên, nàng cứng ngay tại chỗ. Một cây chủy thủ lặng yên không một tiếng động từ phía sau duỗi ra. Gác ở nàng trắng nõn trên cổ. Băng lãnh xúc cảm. Để cho nàng trong lòng run lên. Nhất định ngay tại chỗ. Nàng ánh mắt nhìn về phía trước trên đất hai cỗ thi thể không đầu. Khuôn mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Cung trong tay đang run rẩy. Tà ác giác tỉnh giả. Tà ác giác tỉnh giả chính là ở đây. Cửa tiểu khu đột nhiên xông tới một đám người. Cái kia ba tên vừa mới hoảng sợ chạy trốn giác tỉnh giả. Mang theo Trương Tùng cùng Lâm Tâm Huyền. Cùng tất cả giác tỉnh giả chạy đến. Nhưng mặt đất chỉ còn lại có hai cỗ thi thể không đầu. Cùng đầy đất máu tươi. Cách đó không xa. Một tên tay cầm cung tiễn thiếu nữ. Khuôn mặt trắng bệch đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Thiên Tuyết. Lâm Tâm Huyền biến sắc. Lập tức mang người chạy tới. Cái kia đứng thẳng bất động thiếu nữ. Giật mình. Có chút quay đầu. Ánh mắt xéo qua nhìn về phía sau lưng. Nhưng sau lưng. Sớm đã không có một ai. Nàng sững sờ giơ tay lên. Chạm đến lấy chỗ kia cổ. Phía trên vẫn như cũ lưu lại vừa mới băng lãnh. Cái kia đạo thân ảnh quỷ mị. Vậy mà không có cắt lấy đầu của nàng. Đột nhiên biến mất. Thiên Tuyết. Ngươi làm sao ngốc đứng ở chỗ này? Nhìn đến tên kia tà ác giác tỉnh giả sao? Lâm Tâm Uyển đi vào trước mặt. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hỏi. Trương Tùng sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua mặt đất Ngụy Phong cùng Chu Tử Kiệt đầu một nơi thân. Một nẻo thi thể. Ánh mắt cũng nhìn lại. Thấy được. Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt hốt hoảng một chút. Thu hồi cung tiễn. Nói. Hắn chạy. Chạy trốn nơi đâu rồi? Trương Tùng lập tức bước nhanh đi tới hỏi. Mộ Thiên Tuyết khẽ lắc đầu. Vừa mới cái kia ba tên hoảng sợ chạy trốn Ngụy Phong đệ tử. Vội vàng nói. Trương tiền bối. Tên kia tà ác giác tỉnh giả thực lực phi thường khủng bố. Giống như sẽ ẩn thân một dạng. Chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Còn có. Hắn còn có thể đột nhiên từ lòng đất chui ra. Còn có thể từ đại thụ bên trong vào đi ra. Chúng ta hoàn toàn không có sức phản kháng. Chấm ngoặc kép, ẩn thân, đào đất. Trương Tùng nghe xong, thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Loại kỹ năng này hắn cũng nghe qua, nhưng chưa bao giờ thật gặp qua. Các ngươi xác định, người kia là một tên tà ác giác tỉnh giả. Trương Tùng lại hỏi, đúng, nhất định là tà ác giác tỉnh già. Sư phụ ta hắn, lão nhân gia ông ta chính miệng nói. Còn có Chu Tử Kiệt cũng gọi ra. Trong đó một tên nam tử trẻ tuổi hoảng sợ nói. Lâm Tâm Uyển lập tức đối với những khác người phân phó nói. Nhanh đi tòa tiểu khu này điều tra. Nhìn xem có hay không còn lại manh mối. Nhưng tất cả giác tỉnh giả đều đứng tại chỗ bất động. Mặt mũi tràn đầy kinh sợ vẻ bất an. Liền ngụy tiền bối cao thủ như vậy đều bị người cắt mất đầu. Nằm trong vũng máu. Bọn họ ai dám đi chịu chết đâu. Lâm Tâm Uyển cùng Trương Tùng nhìn nhau. Chỉ đành phải nói. Chúng ta làm hai đội. Một đội theo ngươi. Một đội theo ta. Lần lượt lầu tòa nhà điều tra. Tốt. Trương Tùng đáp ứng một tiếng. Lập tức chọn lựa người. Hành động. Lâm Tâm Uyển lấy điện thoại di động ra nói. Ta đến liên hệ phân bộ. Để bọn hắn lại phái mấy người tới. Thuận tiện phái người đến xử lý thi thể. Hai đội nhân viên lập tức phân bắt. Bắt đầu lần lượt kiểm tra mỗi một nhà hộ gia đình. Tên kia áo sơ mi bông nam tử thi thể. Rất nhanh liền bị phát hiện. Từ tên kia bị áo sơ mi bông một chân đạp bò tới trên đất nam tử khẩu cung bên trong biết được. Đích thật là một tên tà ác giác tỉnh giả đột nhiên xuất hiện. Tập kích bọn họ. Mà lại tên nam tử kia còn chứng kiến tên kia tà ác giác tỉnh giả bóng người. Nói là một tên hắc nhân nam tử. Đen. Hắc nhân. Là, toàn thân biến thành màu đen. Liền mặt đều không nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Trương Tùng sửng sốt một chút. Lập tức nhớ kỹ những đầu mối này. Mà lúc này Mộ Thiên Tuyết, vẫn như cũ ngây người dưới lầu. Nhìn lấy mặt đất trong vũng máu cái kia nằm hai cỗ thi thể không đầu. Một cái là Chu Tử Kiệt, một cái là tên kia Ngụy Tiền Bối. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Trong đầu lần nữa hiện ra cái kia đạo như quỷ mị loại bóng người. Cùng cái kia rét lạnh dao găm đụng vào ở trên cổ cảm giác. Nàng hai con ngươi đột nhiên sáng lên. Thu hồi cung tiễn. Bước nhanh ra tiểu khu. Rất mau vào cái thứ nhất tiểu khu. Tiến vào số 6 lầu. Khi nàng lầu 5. Đối mặt với đóng lại cửa trống trộm lúc. Lại lộ vẻ do dự. Một lát sau. Nàng vẫn là nhẹ giọng gõ gõ cánh cửa. Chỉ gõ 3 cái, nàng ở ngoài cửa chờ đợi 2 phút đồng hồ, đang muốn quay người lúc rời đi, cửa trống trộm đột nhiên mở ra, Lạc Phi xuất hiện cửa, kinh ngạc nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, sao ngươi lại tới đây, lúc này, không ngủ được sao, Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy ánh mắt của hắn, vừa nhìn về phía y phục trên người hắn, trầm mặc một chút, nói, ta có thể vào không? Lạc Phi do dự một chút, nói, thời điểm không còn sớm, ban trưởng, chấm ngoặc kép, ta sợ hãi, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nói khẽ, Lạc Phi sửng sốt một chút, lập tức mở cửa, nói, mau vào, Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, đi vào, trước nhìn thoáng qua Lạc Gia Gia đóng lại cửa phòng, sau đó trực tiếp đi hướng gian phòng của hắn, Lạc Phi đóng cửa lại, theo nàng cùng đi vào phòng. Nói, ban trưởng sợ cái gì? Mộ Thiên Tuyết ở gian phòng nhìn một vòng. Sau đó lại đi đến tủ quần áo trước. Nói, ta có thể nhìn xem bên trong quần áo sao? Lạc Phi nhún vai một cái nói. Tùy tiện, Mộ Thiên Tuyết mở ra tủ quần áo. Cẩn thận ở bên trong tìm kiếm lấy. Sau đó lại tìm khắp cả trong phòng còn lại nơi hẻo lánh. Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó. Nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, người cái kia chiếc nhẫn, ta có thể nhìn một chút đồ vật bên trong sao? Lạc Phi không có chút gì do dự, đem chiếc nhẫn từ trên tay lấy xuống, đưa cho nàng nói, bên trong ngoại trừ dao găm cùng cung tiễn bên ngoài, không còn có cái gì nữa. Mộ Thiên Tuyết tiếp trong tay, dừng một chút, lại trả lại cho hắn, nói, được rồi, không nhìn, Lạc Phi một lần nữa đem chiếc nhẫn đeo ở trên ngón tay. Nói, ban trưởng vừa mới nói ngươi sợ hãi. Ban trưởng đang sợ cái gì đâu? Ngụy Tiền Bối cùng Chu Tử Kiệt đều đã chết. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn nói. Mới từ nơi này cách mở không lâu thì bị người giết. Chết rất thảm, tay cùng chân đều bị cắt đi. Đầu đều bị bổ xuống. Thật sao? Lạc Phi ánh mắt lấp lóe. một mặt bình tĩnh nói. Chết tốt, chí ít, chúng ta không lại cần sợ bị bọn họ trả thù. Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi, theo dõi hắn nói. Lạc Phi, ngươi không có chút nào cảm thấy giật mình sao? Lạc Phi nhún vai, ở bên cạnh trên giường ngồi xuống. Nói, ta làm gì muốn giật mình? Giống làm như vậy chết người. Bị giết là sớm muộn. Chết sớm chết muộn đều là chết. Có gì đáng kinh ngạc đâu. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn. Không nói thêm gì nữa. Ban trưởng là ở hoài nghi gì sao? Lạc Phi nhìn lấy nàng hỏi. Mộ Thiên Tuyết dừng một chút. Thu hồi nhìn về phía hắn ánh mắt. Đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Buồn buồn nói. Không có. À, hai người rơi vào trầm mặc. Ban trưởng còn sợ hãi sao? Không sợ thế nào? Ngươi muốn đuổi ta đi? Không phải, cũng là có chút buồn ngủ. Muốn ngủ, không sao, ngươi ngủ ngươi, ta thì ngồi ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, hai người tiếp tục trầm lặng. Sau một lúc lâu, Mộ Thiên Tuyết lại quay đầu nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ta muốn nhìn ngươi một chút chuôi này dao găm. Từ Thử Vương mộ lấy được dao găm. Có thể sao? Đương nhiên, Lạc Phi từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra chuôi này hoàng kim dao găm. Đưa tới trong tay của nàng. Long cong, Mộ Thiên Tuyết nắm chuôi kiếm. Rút ra, ánh mắt nhìn chằm chằm lưỡi kiếm sắc bén. Do dự một chút, đặt ở trên cổ của mình. Ban trưởng, khác, có lời nói thật tốt nói. Người muốn là tối nay không muốn đi. Vậy liền không đi, cùng ta ngủ một cái giường một cái mền cũng không quan hệ. Mời đừng như vậy. Lạc Phi lập tức thuyết phục. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái. Chỉ thủ trong tay vẫn là đặt ở trên cổ. Muốn tìm được loại kia cảm giác, nhưng cũng không có tìm được. Có lẽ là cầm người khác biệt. Nàng thanh chỉ thủ đưa cho hắn. Nói, Lạc Phi, đến, đặt ở trên cổ của ta. Lạc Phi nắm dao găm nói. Ban trưởng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Để ngươi làm ngươi thì làm. Đừng lề mà lề mề. Ta không có đi lêu lỏng. Vậy liền nhanh điểm. Tốt a, Lạc Phi thanh chủy thủ gác ở trên cổ của nàng. Đừng nhúc nhích. Thật ngứa. Đặt ở chỗ đó đừng nhúc nhích. Ta không nhúc nhích. Là ngươi đang động. Ngươi điểm nhẹ. Cẩn thận đừng đem ta làm phá. Đúng vào lúc này. Phanh một tiếng. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Lạc Gia Gia mặc đồ ngủ xuất hiện tại cửa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Đợi thấy rõ động tác của bọn hắn về sau. Ngơ ngác một chút. Mặt không chút thay đổi nói. Đang làm gì? Lạc Phi vội vàng thu hồi dao găm. Nói. Ban trưởng nói muốn cảm thụ được dao găm trình độ sắc bén. Để cho ta đặt ở cổ nàng lên thử một lần. Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói. Cửa phòng đóng lại. Lạc Gia Gia quay người rời đi. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy đóng lại cửa phòng, mê mang nháy nháy mắt, nói, Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Lạc Phi thu hồi dao găm, đứng lên nói, ban trưởng, ngươi còn sợ hãi sao? Mộ Thiên Tuyết nghĩ một hồi, gật đầu nói, sợ, ban trưởng muốn ngủ sao? Lạc Phi hỏi, Mộ Thiên Tuyết vô ý thức nhìn thoáng qua giường của hắn. Lắc đầu. Không muốn, vậy thì tốt quá. Lạc Phi trực tiếp cởi xuống vớ giày lên giường. Nói, trưởng lớp kia ngồi ở chỗ đó giúp ta gác đêm. Ta ngủ, ngủ ngon. Nói xong, ba, một tiếng, thân thủ tắt đi đèn ngủ. Trong phòng, lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Vừa mới vận động, mệt mỏi thật sự, nhất định phải mau chóng nghỉ ngơi. Bổ sung thể lực, sau khi trời sáng. Hắn ẩn thân thuật cùng thuật xuyên tường liền sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thực lực chân chính của mình. Thức tỉnh, nhanh thức tỉnh, tối nay phiền phức tuy nhiên giải quyết, nhưng hiển nhiên về sau sẽ còn có càng nhiều phiền phức. Tựa như vị kia Lâm tiền bối nói, Lạc Gia Gia quá làm người khác chú ý. Hắn nhất định phải nắm giữ thực lực càng mạnh hơn, mới có thể thủ hộ nàng. Lấy vỏ quấn chi, lấy mệnh thủ chi, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến câu nói này. Mộ Thiên Tuyết ngồi trong bóng đêm, qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất như tức giận tiểu nữ sinh đồng dạng, nhếch lên miệng,